Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 38, Ác Ma. Nhiễm Tử Tấn tâm lý run lên, hắn chạy vào giữa thang máy, nhưng giữa thang máy bên trong trống rỗng, không ai. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, giữa thang máy bên cạnh có cái lối thoát hiểm, bên trong là cái an toàn thông đạo. Đỗ Vạn Thiên là tại trong hành lang nói chuyện. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến Đỗ Vạn Thiên thanh âm, Nhiễm Tử Tấn bỗng nhiên liền không có lực lượng, hắn hai cái đùi không biết làm sao lại run lên. Hắn đành phải rón rén đi đến cửa thang lầu bên cạnh nghiêng tai lắng nghe. Cách cẩn trọng cửa sát, hắn quả nhiên nghe được An Duyệt tiếng khóc, chúng ta Đỗ gia ngươi cũng là biết đến, nghĩ bước một người nhà đi chết, này quá dễ dàng. Đỗ Vạn Thiên nói khoa trương, ta hôm nay để lão Ngô thông chi ngươi một tiếng, để ngươi tìm đến ta, tựu là không muốn để cho ngươi bị chết không minh bạch. Bởi vì ta muốn để ngươi biết, ngươi vì cái gì không chết không thể, vì cái gì? An Duyệt ăn nói khép nép hỏi nói, ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra ngươi, ta đến cùng phạm vào cái gì sai, ngươi phạm vào cái gì sai? Ha ha. Bởi vì ta ưa thích nam nhân thế mà vụng trộm thích ngươi. Đây chính là ngươi nguyên tội. Nhiễm Tử Tấn nghe được An Duyệt kinh ngạc thanh âm. Chẳng lẽ sẽ có người thích ta sao? Nàng chấn động vô cùng hỏi. Móa nó, đúng nga, một cái mắt bị mù ra hỏa thế mà thích ngươi. Ha ha ha ha ha, An Duyệt bỗng nhiên ngừng tiếng khóc. Nàng không biết tại sao đã đến lên tiếng cười. Ngươi! Còn mẹ nó ngươi cười cái gì? Ha ha ha, An Duyệt còn tại cười. Lại có nam sinh thích ta. Ta coi là cả đời này sẽ không có người xem ra ta loại người này. Thế mà thật sự có người hội thầm mến ta à? Cái này nam nhân thế mà thà rằng không yêu bảy số không? Cũng phải thầm mến ta. Ha ha, còn mẹ nó ngươi lại cười. Lại cười ta liền đem ngươi giết chết. Đỗ Vạn Thiên hình như có chút bối rối. Ha ha, cảm ơn ngươi. Đỗ Vạn Thiên, ngươi nói cho ta biết một cái nội tâm khát vọng nhất nghe được tin tức thật. Từ nhỏ đến lớn đều không có người sẽ thích ta. Ta chính là một cái hèn mọn, bất lực, giống như lão thử người sống. Theo bên trên tiểu học bắt đầu, mọi người liền đều đến khi phụ ta. Thậm chí có khác ca người tại nghỉ giữa khóa còn mộ danh chạy đến lớp chúng ta bên trong đến đánh ta. Ta sống đang bị nhục nhã bên trong rất nhiều năm. Ta chính là trong mắt người khác trò cười. Mặc dù nội tâm khát vọng, nhưng ta biết, chính mình loại người này không xứng đáng đến bất luận người nào yêu quý nhưng người nói có người. Thầm mến ta, là thật sao? Vẫn là tại đồng tình ta? Cút mẹ mày đi! Ai sẽ đồng tình ngươi cái lẳng lơ? Đỗ Vạn Thiên hùng hùng hổ hổ. Ta cũng không biết đầu kia ngốc cẩu vì sao lại mắt bị mù coi trọng ngươi. Ngươi hôm nay nhất định phải đi chết đi. Bởi vì con chó kia lại vì ngươi đem lão nương đều cự tuyệt. Thật sao? Ha ha, An Duyệt cười. Này thanh âm nói không nên lời là điên cuồng hay là vui sướng. Nhiễm Tử Tấn hiện tại quá muốn xông vào. Hắn nghĩ lớn tiếng nói cho An Duyệt, chính mình là thích nàng người kia, nhưng hắn vẫn là không có đảm lượng. Hắn sợ Đỗ Vạn Thiên, hoặc là hắn căn bản không dám đối An Duyệt thổ lộ. Không được qua để hắn an tâm chính là, An Duyệt như thế cao hứng, có thể sẽ không lại đi tự sát. Không nên cười, không nên cười, Đỗ Vạn Thiên điên cuồng mà gào thét. Nghe thanh âm nàng ngược lại giống cái kia muốn tự sát người. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta thật là vui, nhưng tất cả mọi thứ đều là không thể kéo dài đi. Nếu như hắn chính thức nhận biết ta, hiểu ta về sau, hắn khẳng định sẽ đối với ta đánh mất lòng tin. Đúng không? Không có khả năng, ta căn bản không có khả năng để hắn nhận biết ngươi. Đỗ Vạn Thiên hướng An Duyệt gào thét. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. Là một tiếng sắc nhọn thanh âm. tựa như chất dẻo xốp tiến nhanh pha lê một dạng. Nhiễm Tử Tấn bỗng nhiên suy nghĩ, kỳ thật Xuân Huy lầu hành lang có cái gấp chỗ ngoặt, mà chỗ kia trên vách tường cũng có một cái nho nhỏ cửa sổ thông gió. Chẳng lẽ có người mở ra cái kia cửa sổ? Chẳng lẽ là Đỗ Vạn Thiên muốn đem hưng phấn không thôi An Duyệt đẩy tới lầu đi? Nhiễm Tử Tấn tâm lý giật mình, hắn rốt cục nổi lên khí lực, đem cửa thang lầu kéo nhìn một cái khe hở. Xuyên thấu qua đầu này khe hở, hắn kinh ngạc phát hiện An Duyệt đã tóc tai bù xù ngồi tại thông gió cửa sổ trên bệ cửa. Cảm ơn ngươi, Đỗ Vạn Thiên, ta nghe được mong đợi nhất tin tức, nhưng là ta biết chính mình là một cái bao nhiêu hèn mọn thấp người. Ta không dám đi yêu quý, cũng không dám đi tiếp thu yêu quý. Ta đã sớm nghĩ tới đi chết, ta chỉ là không cam tâm. Nhưng bây giờ ta không có gì lo lắng, huống chi cái chết của ta còn sẽ có giá trị, còn biết cứu vãn người nhà của ta còn có. Nếu như ta chết rồi, hắn nhất định sẽ vĩnh viễn hoài niệm ta, đúng không? Không có người mẹ hắn hoài niệm ngươi, ngươi mau đi chết đi. Đỗ Vạn Thiên hung tợn nói. An Duyệt ngồi tại trên bệ cửa, cười lạnh lột khai tay áo, chỉ chỗ cổ tay hai đầu vết sẹo nói, ta đã sớm thử qua chết đi, ta đến bệnh uất ức rất lâu, mỗi ngày đều tại trong vực sâu thống khổ còn sống, liền ban đêm đi ngủ đều tại mộng thấy đi chết. Bất quá, ta trước khi chết thế mà có thể làm cho bảy số không như thế bệnh tâm thần. Ngẫm lại tự là một kiện rất mỹ hảo sự tình a. Không được. Nhiễm Tử Tấn một thanh đẩy mở cửa xông vào trong thang lầu. Không nên chết, ngươi không thể chết, ngươi, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua hẹp cửa sổ chiếu vào. Chỉ hơi hơi chiếu sáng cửa sổ này một mảnh nhỏ hẹp không gian. Trong bóng tối, hết thảy đều thấy không rõ lắm, nhưng là hắn cảm giác An Duyệt ánh mắt tại nhìn về phía chính mình cái này phương hướng. Ta là cái kia thích ngươi người. Hắn dốc hết toàn lực lớn tiếng hô lên. Thật sao? Thật sao? Hắn nghe được An Duyệt tại bên cửa sổ thì thào nói. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vạn Thiên lại giống con sói cái một dạng chu lên. Nàng một cái bước ra sông tới. Hai tay duỗi ra hướng An Duyệt bỗng nhiên đẩy đi qua. Không được, Nhiễm Tử Tấn tê tâm liệt phế. La to, hắn liều lĩnh hướng cửa sổ thông gió chạy tới. Tạ, hắn lờ mờ nghe được trong màn đêm truyền đến An Duyệt tiếng la. Theo sau chính là trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Hắn đẩy ra thần sắc dữ tợn Đỗ Vạn Thiên. Cởi lấy cửa sổ dùng sức hướng xuống đưa tay. Hình như dạng này liền có thể cứu trở về An Duyệt một dạng. Thật lâu, hắn thu hồi cánh tay. Ghé vào cửa sổ bên trên. Bừng bít lấy mặt mình lên tiếng khóc lớn. Đỗ Vạn Thiên bị hắn đẩy đến thẳng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng không có như dĩ vãng một dạng nổi giận. Trên mặt nàng phẫn hận dữ tợn chậm rãi biến mất. Thủ mà thay thế chính là kinh hoàng luống cuống nàng lần thứ nhất tự mình động thủ liền xảy ra. Nhân mạng, còn bị người thấy được. Nhiễm Tử Tấn khóc một hồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn phút chốc đứng hướng phía Đỗ Vạn Thiên gào thét. Ngươi cái này hung thủ giết người. Ta muốn báo cảnh. Ngươi hại chết An Duyệt. Ngươi sẽ có báo ứng. Nói hắn há miệng run rẩy móc ra điện thoại di động liền muốn đánh điện thoại. Lúc đầu Đỗ Vạn Thiên còn cứng lại ở đó. Thân thể hơi hơi run rẩy. Nghe lời này nàng ngược lại chấn định lại. Nàng bước nhanh đi lên. Một bàn tay đánh bay Nhiễm Tử Tấn trong tay điện thoại di động. Con mẹ nó ngươi phát rồ rồi. Lão nương như thế thích ngươi. Ngươi còn dám báo động. Ngươi giết người. Nhiễm Tử Tấn lớn tiếng hô hào. Giết người. Là cái kia lẳng lơ chính mình ngồi đến trên bệ cửa sổ đi. Ta chỉ là muốn đi qua đem nàng kéo xuống đến. Lão nương tính toán nhìn thấu ngươi cái này nam nhân. Ngươi báo a, ngươi báo động ta liền nói là ngươi đẩy nàng. Dù sao nơi này cũng không có giám sát. Đến lúc đó xem ai không may. Ngươi, ngươi, Không đúng, nàng trên người có ngươi vân tay. Ngươi vu hãm không được ta. Đỗ Vạn Thiên cười lạnh, nói ra, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để cho người ta tới thu thập. Nắm lấy ngươi theo mấy cái thủ ấn tựa hồ không phải việc khó gì à. Ngươi cứ nói đi. Nhiễm Tử Tấn nhìn lấy nàng, rất giống nhìn lấy một cái ác ma. Hay là ngươi muốn so một chút tốc độ, nhìn xem đến cùng là ngươi xe cảnh sát nhanh, hay là ta chào hỏi người tới cũng nhanh. Nhiễm Tử Tấn cúi đầu không còn dám lên tiếng. Hắn thật vất vả xuất hiện dũng khí sớm tại trước một khắc liền sử dụng hết. Hiện tại báo động không chỉ có không thể vì An Duyệt đòi lại công đạo, ngược lại sẽ phủ lên chính mình, được trả bằng mất. Hắn nghĩ như vậy, dùng sức các loại lấy cớ tới thuyết phục lấy chính mình. Ngươi còn không phải chó điên, ngươi so ra kém chó điên, còn nhiều thời gian. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Kiếm cớ tựa hồ một mực là hắn cường hạng, nhưng vô luận bao nhiêu lấy cớ, tựa hồ cũng đè nén không được đáy lòng của hắn bi thương. Hắn rốt cục xong thủ bụng mặt, thấp giọng thút thít, nhìn ngươi cái này hùng dạng. Thừa dịp lão nương đối ngươi gương mặt này còn có một chút còn sót lại hào cảm, ngươi tốt nhất ước lượng một chút. Đỗ Vạn Thiên hừ lạnh một tiếng, đăng đăng xuống lầu rời đi. Đỗ Vạn Thiên vừa đi, Nhiễm Tử Tấn liền mất lực giống như co quắp trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cũng cần phải mau rời khỏi nơi này. Hắn vì mình còn có dạng này lý tính ý nghĩ mà xấu hổ. Hắn nên mới là An Duyệt nói tới cái chủng loại kia hèn mọn thấp người a. Hèn mọn tại trên thế giới sống tạm lấy, thấp đến nỗi ngay cả lấy người mình thích gặp nạn cũng không dám đi cứu. Thậm chí không dám đi vạch trần hại chết nàng người. Nhiễm Tử Tấn bò lên mấy lần mới từ trên mặt đất đứng. Hắn cảm giác chân của mình tựa như đun sôi mì sợi một dạng vô pháp đứng thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.